Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1433, Tử Ngọ Huyễn Công. Hảo hài tử, chấm ngoặc kép, Độc Cô Nguyệt sờ lên Độc Cô Hoành đầu, thân thể rất nhanh biến mất, thật giống như linh hồn một giống như, chậm rãi hóa thành tro bụi, thân thể, đầu. Cuối cùng hoàn toàn tan biến tại trong thiên địa. Về phần ý chỉ kính lễ, cũng giống như Độc Cô Nguyệt, tan biến tại trong thiên địa. Bất quá bọn hắn không hối hận, đặc biệt là ý chỉ kính lễ. Hắn vốn tự muốn chết, cùng hắn chết ở Thanh Minh trong lao ngục, còn không bằng chết ở bên ngoài. Như vậy ít nhất còn có đầu thai cơ hội, nếu như chết ở Thanh Minh trong lao ngục. Cái kia chính là thật đã chết rồi. Hơn nữa liền chân linh đều bị phai mờ. Cho dù có thông thiên thủ đoạn, cũng không có khả năng tại phục sinh. Ngươi không cần thương tâm, ngươi đều sẽ là cái chết. Mẹ của ngươi cũng là tuổi thọ đã đến cuối cùng, tự nhiên tử vong. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm khái nhìn xem Độc Cô Hoành nói ra. Trước khi là hắn biết đi ra sau sẽ chết, nhưng là sử dụng sinh tử chi đạo không biết được hay không được. Hiện tại xem ra vẫn chưa được, dù sao đã chết chi nhân, cho dù có sinh tử chi đạo gia trì, cũng không cải biến được bọn hắn đã bị chết sự thật. Không có thương tâm, chúng ta đi thôi. Độc Cô Hoành xoa xoa trong mắt nước mắt. Ai nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Ừ. Lâm Long nhẹ gật đầu, không hỏi Độc Cô Hoành về bí pháp sự tình, đợi tâm tình của hắn tốt rồi đoán chừng mình cũng sẽ nói cho hắn biết. Hiện tại tâm tình không tốt, hỏi ngược lại làm cho người ta phản cảm. Thanh Minh U Vực là Độc Cô Hoành địa bàn, hắn mang theo Lâm Long trực tiếp bay ra Thanh Minh U Vực. Nếu như là Lâm Long, còn phải dựa theo trước khi đi ra ngoài phương hướng bay ra ngoài. Bằng không thì tuyệt đối sẽ mất phương hướng tại Thanh Minh trong sương mù. Tại đây sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Hơn nữa mặt đối mặt nói chuyện còn muốn nói rất lớn tiếng. Mẫu thân của ta để cho ta đi theo ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt của nàng đều rất tốt. Về sau ta hãy theo ngươi rồi. Đi ra Thanh Minh U Vực, Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Ha ha, khả dĩ, đi theo ta chắc chắn sẽ không cho ngươi hối hận. Lâm Long nhếch miệng cười cười. Độc Cô Hoành lợi hại như vậy, có thể thu hạ hắn thật là đi đại vận. Bất quá mẫu thân của Độc Cô Hoành ánh mắt thật sự tốt. Rõ ràng biết đạo lại để cho Độc Cô Hoành đi theo hắn. Mẫu thân của nàng tựu thật sự như vậy yên tâm ấy ư. Mới gặp một mặt mà thôi. Bất quá thật sự tìm đúng người, đi theo hắn Lâm Long, tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Sao, ngươi đi theo ta, chúng ta đi cái không có người địa phương, truyền thụ cho ngươi bí pháp, về phần ngươi thánh thể quyết cũng không cần đã cho ta. Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhìn xem Lâm Long nói ra, ngươi không muốn thánh thể quyết. Lâm Long ngây ngẩn cả người, phải biết rằng thánh thể quyết thế nhưng mà hồng mông chí bảo a, bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng không thể đạt được. Hơn nữa toàn bộ vũ trụ chỉ có cái này một bộ công pháp. Rõ ràng không muốn, không muốn. Độc Cô Hoành hết sức nghiêm túc, thập phần quyết tuyệt, thật giống như thánh thể quyết là một cái không đáng tiền rác rưởi. Được rồi, đã thằng này không muốn, Lâm Long cũng không bắt buộc. Rất nhanh, hai người tới một tòa nguyên thủy trong rừng rậm một chỗ trong sơn động. Ta đem bí pháp cho ngươi, có thể hay không tu luyện tựu xem bản lãnh của ngươi. Nếu như có thể tu luyện, gia tăng 1000 lần công kích cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Biết đạo vì cái gì ta không muốn ngươi thánh thể quyết sao? Vì cái gì? Lâm Long cũng rất tốt kỳ, dù sao thánh thể quyết lợi hại như vậy. Thằng này rõ ràng không muốn, bởi vì quá rác rưởi rồi, thật sự rất rác rưởi. ta tu luyện chính là chí tôn quyết. Chắc hẳn ngươi cũng biết, trừ chúng ta vũ trụ, còn có mặt khác 9 đại vũ trụ, tổng cộng 10 cái vũ trụ. Nhưng 10 cái vũ trụ bên ngoài vậy là cái gì? Của ta bộ công pháp kia, tựu là có thể tu luyện tới thập đại vũ trụ bên ngoài cảnh giới. Nói cách khác, tại thập đại vũ trụ bên ngoài, còn có tu luyện giả, bọn hắn mới là cường giả chân chính, mà chúng ta gần kề mới đạp vào con đường tu luyện. Người lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, ta có chí tôn quyết, chúng ta đều có thể đột phá thập đại vũ trụ chất hảo, tiến về trước thập đại vũ trụ bên ngoài, cái kia chỗ thần bí cường đại địa phương. Thập đại vũ trụ bên ngoài còn có tu luyện giả. Lâm Long có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Quả nhiên tu luyện là vĩnh viễn không chừng mực. Ta hiện tại đem gia tăng công kích bí pháp cho ngươi. Về phần chí tôn quyết ta tựu không để cho ngươi rồi. Cô độc hồng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn. Xem Lâm Long. Rồi sau đó, hai tay thành trường, một trường chụp về phía Lâm Long đầu. Không có cảm giác đau đớn, mà là nương theo lấy một cổ dòng nước ấm, đi vào Lâm Long thức hải, một cổ khổng lồ tin tức, không ngừng dũng mãnh vào Lâm Long trong thức hải. Cái này là gia tăng công kích bí pháp sao? Quả nhiên lợi hại, huyền ảo, Lâm Long mặt mũi tràn đầy rung động, căn cứ trong đầu truyền đến tin tức, Lâm Long trực tiếp sợ ngây người. Bí pháp là bám vào chí tôn quyết phía trên, rất lợi hại, chí tôn quyết là ta tiếp nhận thanh minh lao ngục đạt được. Chỉ có điều thanh minh lao ngục còn có một cái khác danh tự, gọi hoàng ngục, lên trời xuống đất, không có hoàng ngục không thể giam giữ đồ vật, rất lợi hại, chính là ta mang không đi nó, đã lựa chọn đi theo Lâm Long. Độc Cô Hoành cũng đem mình hết thảy cho Lâm Long khai báo. Đừng nhìn Độc Cô Hoành quái gở, trầm mặc ít nói, nếu lựa chọn đi theo ai, tự thuộc về cái loại này vĩnh viễn sẽ không có phản biến thành tính cách. Lâm Long biết nói, nếu không phải mẫu thân hắn mở miệng, Độc Cô Hoành tuyệt đối sẽ không đi theo hắn. Dù sao có được chí tôn quyết, Độc Cô Hoành hoàn toàn có thể cùng hắn bằng đẹp, thậm chí về sau so với hắn lợi hại. Ta chuyển cho bí pháp của ngươi gọi Tử Ngọ Huyễn Công. Tổng cộng thập trọng, nhất trọng gia tăng 1000 lần lực công kích. Ta tu luyện mấy ngàn năm, cũng gần kề đột phá đệ nhất trọng. Muốn tu luyện Tử Ngọ Huyễn Công, phải tại mỗi ngày từ buổi trưa thời điểm, hấp thu hỗn độn chi khí. Nếu hấp thu hỗn độn chi khí, sẽ thay thế ngươi bản thân năng lượng. Hỗn độn chi khí hết sức lợi hại, cũng là có thể gia tăng 1000 lần công kích nguyên nhân. Không phải, trước ngươi không phải nói bí pháp có hơn mấy chục trọng. Hơn nữa tối đa cái có thể kiên trì 1 phút đồng hồ sao? Trước khi lừa gạt ngươi, dù sao đối với ngươi chưa quen thuộc, cũng lo lắng, ai biết ngươi có hay không xấu ý. Độc Cô Hoành phủi Lâm Long một mắt, rồi sau đó thản nhiên nói, được rồi. Hiện tại đúng lúc là từ buổi trưa, ta tu luyện thử xem, đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Độc Cô Hoành nhẹ gật đầu, sau đó ngồi ở một bên nhìn xem Lâm Long, thần thức bao phủ trong vòng ngàn dặm, một khi có người tiếp cận, Độc Cô Hoành sẽ cưỡng chế di rời, không cho người quấy rầy đến Lâm Long tu luyện. Cái này là tục xưng hộ pháp, căn cứ Tử Ngọ Huyễn Công phương pháp tu luyện. Lâm Long rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện, hỗn độn chi khí Lâm Long còn là lần đầu tiên nghe nói. Tu luyện đã hơn nửa ngày, Lâm Long cảm giác thân thể không có bất kỳ phản ứng. Công pháp giống như là giả dối, không có một chút tác dụng, chuyện gì xảy ra, căn bản không có cảm nhận được hỗn độn chi khí. Đúng lúc này, Lâm Long mở hai mắt ra, nhìn về phía Độc Cô Hoành. Nói nhảm, nếu dễ dàng như vậy tựu cho ngươi cảm nhận được, tựu cũng không lợi hại như vậy rồi. Phải biết rằng, ta tu luyện mấy ngàn năm mới đột phá đệ nhất trọng. Độc Cô Hoành phủi Lâm Long một mắt, thản nhiên nói, được rồi, tu luyện lâu như vậy, công pháp gì đều là vừa học liền biết. Lâm Long còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại tu luyện này thật lâu. Không có bất kỳ phản ứng cảm giác. Loại cảm giác này thật sự thập phần buồn tẻ không thú vị. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.